Chương 672, nữ lao sư xinh đẹp. Mặt lạnh thiếu niên sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn là muốn đem yêu Nguyệt Lam mở ha tờ hờ ập đi, dù sao mình ở trong gia tộc vẫn được xưng là đệ nhất thiên tài, coi như là cùng người kia so sánh với cũng vẹn vẹn thiếu chút nữa. Hắn vốn cho là mình coi như là đi tới thật trung tâm linh thuật học viện chắc cũng là xuất sắc nhất, thế nhưng lại không nghĩ rằng lại có một cái nhất đẳng thiên phú áp tự mình một đầu. Hắn không phục, tiên thiên thiên phú tự mình không còn cách nào quyết định, cho nên hắn phải dựa vào chính mình hậu thiên năng lực chứng minh tự mình so với nhất đẳng thiên phú còn mạnh hơn, mà hôm nay tìm đến cha, cũng là bởi vì biết yêu Nguyệt đến từ chính lưu hồn nhai, cho nên muốn cấp cho đối phương một cái xấu xí mà thôi. Thế nhưng, nhục người hay sao ngược lại bị nhục, nguyên bản là lạnh như băng sắc mặt càng là ngưng tụ một tầng sương lạnh. Những học sinh khác hiển nhiên cũng không nghĩ tới yêu Nguyệt thật không ngờ cuồng vọng, dựa vào một bả cấp thấp nhất cả đả, liền mưu toan đem mặt lạnh thiếu niên cho la mở ha tờ hờ ập đi, đang kinh ngạc đồng thời cũng có chút nhìn có chút hả hê, bọn họ là nhìn ra, hai người kia về sau nhất định sẽ đối chọi gay gắt. Hừ, mặt lạnh thiếu niên lạnh rên một tiếng, không nói nhảm thêm nữa. Bản thân hắn cũng sẽ không là cái loại này miệng mồm lanh lợi, xoay người rời đi. Nhớ ở tên của ta, cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ, một ngày nào đó sẽ đem ngươi dẫm ở dưới chân. Yêu Nguyệt trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ, thì ra là thế, trách không được luôn cảm giác có chút quen thuộc. Một trường phong ba cứ như vậy đi qua, yêu Nguyệt cũng không có để ở trong lòng, nhưng thật ra mị nhi cô gái nhỏ này tựa hồ là cảm thấy rất hứng thú. Thỉnh thoảng hướng chung quanh những học sinh kia quan sát, tựa hồ là đang mong đợi trở lại người khiêu khích bới móc, làm cho yêu Nguyệt nhìn có chút buồn cười. Hắn xem như là nhìn ra, Mỹ Nhi tuy là biểu hiện ra một bộ nhu nhu nhược nhược, nhát gan như cái bộ dạng, chẳng qua là bởi vì lúc trước vẫn bị người bài xích tự ti tạo thành, cô gái nhỏ này bản tính hiển nhiên không phải như vậy, xem ra chính mình tựa hồ là linh đỉnh bồi dưỡng ra một cái tiểu yêu nữ. Không có đợi lâu, rất nhanh cái này A Ban lão sư cũng đã đến, cũng không phải là yêu Nguyệt trong tưởng tượng đầy bụng trải qua đường lão giả, cũng không phải uy vũ hán tử hùng tráng, ngược lại là cái thành thục diễm lệ mỹ phụ trung niên, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi, trên mặt thủy chung lộ vẻ ấm áp mà có chút nụ cười quyến rũ. Đương nhiên, yêu Nguyệt có thể khẳng định đối phương số tuổi thật sự cũng không chỉ như vậy, căn cứ thi hồn giới tuổi tác sinh trưởng chu kỳ cùng với tử thần thực lực đối với thân thể ảnh hưởng. Người mỹ phụ này niên kỷ yêu Nguyệt ước đoán ít nhất ở 100 tuổi trở lên. Ngươi cho rằng thật trung tâm linh thuật học viện sẽ thực sự làm cho một cái chừng 30 tuổi thanh niên nhân, đi giáo dục bọn họ những thiên tài này ấy ư, hiển nhiên không quá có thể. Mại bước chân mèo đi lên bục giảng, hai bên tròn trịa kiểu đồn lắc một cái, tùy ý một động tác đều tản ra mê người mỹ lực, còn có này một đôi sung mãn hai ngọn núi, thiên sứ khuôn mặt cùng dáng người ma quỷ. Nhất định chính là một trời sinh vưu vật. Nữ sinh hoàn hảo, những nam sinh này tuy là đều là thiên chi kiêu tử, chẳng qua rốt cuộc tuổi tác ở bày, sớm đã bị hấp dẫn một mạch nuốt nước miếng, nơi nào thấy qua quang cảnh như thế, ngay cả cái kia mặt lạnh cụ chỉ kỳ hì ạ cụ tạ cụ lúc này hai nhãn đều đăng giá, không biết lao lực sức khỏe lớn đến đâu tài đưa ánh mắt cho thu hồi lại, còn không dừng liếc qua đi. Thật không biết học viện cao tầng là nghĩ như thế nào. Làm cho một cái như vậy vưu vật đến giáo dục học sinh, thành tâm là muốn phân tán học sinh lực chú ý à, thật xinh đẹp. Tiểu Mỹ Nhi ở bên cạnh hô nhỏ một tiếng, ngay cả đồng dạng thân là nữ nhân Tiểu Mỹ Nhi đều bị hấp dẫn lấy, có thể thấy được người Mỹ nữ này lão sư Mỹ lực to lớn. Ha ha, Mỹ Nhi về sau khẳng định so với nàng xinh đẹp hơn. Xoa bóp mềm mại lỗ thai, yêu Nguyệt nói rằng, làm cho Tiểu Mỹ Nhi na ho một cái mặt đỏ ửng, chẳng qua lại có chút thư thích. Thuận thế dựa vào ở yêu Nguyệt trên vai. Thực sự sao, ca, Mỹ Nhi về sau cũng có thể xinh đẹp như vậy. Tiểu Mỹ Nhi chán dơ lên, có chút ngây ngốc hỏi, Mỹ lệ không thể nghi ngờ đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Đương nhiên, Mỹ Nhi hiện tại liền rất đẹp. Tiểu Mỹ Nhi mang trên mặt ngượng ngùng nụ cười, lại không che giấu được hài lòng, ở yêu Nguyệt trên mặt của bẹp một cái, cả thân thể tựa hồ cũng muốn nhào nặn đến ca ca của mình trong thân thể. Dính vào nhau. Mọi người khỏe, ta Go Y Tả Mù Giả Nhân Mỹ, từ hôm nay trở đi liền là chủ nhiệm lớp của các ngươi, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. A Mỹ Phụ rất là tự nhiên hào phóng làm một cái tự giới thiệu, chẳng qua yêu Nguyệt vẫn là bén nhạy từ đối phương trong con ngươi nhận thấy được vẻ khẩn trương. Không khẩn trương tài kỳ quái đây, có thể tụ tập ở nơi này trong lớp học, đều là cả thi hồn giới thiên tài nhất học viên, đồng thời cũng là thi hồn giới tương lai. Muốn dạy dỗ như vậy một đám con nít có thể tưởng tượng áp lực là có bao nhiêu lớn. Tạ mù dạ không biết hắn và lao đầu tử kia có quan hệ gì. Yêu Nguyệt thế nhưng biết học viện viện trưởng chính là họ Điền Thôn, rất lộ vẻ nhưng người mỹ phụ này cùng lao đầu tử kia có quan hệ nhất định, tình nhân nữ nhi ha ha. Mặc kệ là quan hệ như thế nào, nếu có thể được an bài ở nơi này lớp làm chủ nhiệm lớp, khẳng định như vậy là có nhất định năng lực, ngay cả Yêu Nguyệt cũng không phát hiện được thực lực đối phương sâu cạn. Nói cách khác người mỹ phụ này thực lực ít nhất là đạt được đội phó cấp bậc, cũng chỉ có cấp bậc này tử thần mới có tư cách giáo dục bọn họ đám này thiên chi tiêu tử, Yêu Nguyệt đến không có gì ngoài ý muốn. Sau đó, trong lớp học 21 học sinh phân biệt đến trước sân khấu làm tự giới thiệu, đã là bạn học biết nhau, cũng là cùng lao sư nhận thức, có thể chứng kiến này tiểu nam sinh ở từ tạ mù giả nhân Mỹ bên cạnh lúc đi qua đều có chút có cáp, từng cái đỏ mặt cùng đít khỉ giống nhau. Cuối cùng, Yêu Nguyệt cùng Yêu Mỹ Nhi hai người cũng không còn ngoại lệ, giống nhau đi tới tiến hành cái giản đoạn tự giới thiệu, đối với cái này cái Yêu Nguyệt rất quen thuộc, tiểu Mỹ Nhi ngược lại có chút khẩn trương. Đi hết đi ngang qua sân khấu sau đó, liền là chân chính bắt đầu đi học. Yêu Nguyệt thế mới biết, cái này Mỹ phụ mặc dù là chủ nhiệm lớp, chẳng qua cũng không phụ trách dạy học, chỉ là tận tâm lệ cũ, mà mỗi một khoa đều có chuyên môn lão sư tiến hành giáo dục.